Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 442, chương 444, Thiên Quái Linh Thể. Lấy tiên thiên bát quái vì trận nha. Nhân tộc thánh thể trầm ngâm một lát, lấy bí chữ, số, bấm ngón tay suy tính. Trong lòng lập tức hiển hiện một chút minh ngộ, một cái quang minh đường lớn nối thẳng ngoại giới. Nhấc chân liền đi, sát thần tử không dám lười biếng, vội vàng bước nhanh đuổi theo. Bất quá giây lát, liền thuận lợi thoát khốn, thoát ly cái kia ngàn thạch chi lâm. Hai người thuận đường mòn xâm nhập mấy chục dặm, đi vào một chỗ chim hót hoa nở tịch tĩnh sơn cốc. Lại có mấy gốc u lan lão đằng tô điểm ở giữa. Sư huynh uy vũ, sát thần tử căng cứng cảm xúc thư giãn không ít, lúc này mở lên trò đùa. Còn không phải buông lỏng thời điểm, chúng ta còn tại trong trận. Diệp Phàm hững hờ mở miệng, linh giác y nguyên cảnh báo. Nơi xa, xám đen thần bí sương mù dần dần đánh tới, từng bước thôn phệ toàn bộ tịch tĩnh sơn cốc, khiến cho mọi người đưa tay không thấy được năm ngón. Bôi đen tiến lên, liền thần thức cũng bị áp chế, không cách nào ngoại phóng đến ba trượng bên ngoài. Sư huynh, ngươi yên tâm tốt, ta thế nhưng là tiếp thụ qua chuyên nghiệp ám sát huấn luyện. Chính là nhắm mắt lại, cũng có thể trong bóng đêm thành công mục tiêu ám sát. Điểm khó khăn này đây tính toán là cái gì? Sát thần tử trên mặt hiển hiện một chút tự ngạo, vừa nói, bên cạnh nhấc chân đi tới. Oanh, sau một khắc, đất rung núi chuyển, một cái cực lớn va chạm khe rãnh cấp tốc thành hình. Rầm rầm, rầm rầm, chói tai xích sắt tiếng ma sát truyền đến, thỉnh thoảng xen lẫn mấy tiếng giống như dã thú gào thét cùng gào thét. Như rót vào tai ma âm không ngừng đánh tới. Giống, giống, chỉ gặp một tên tứ chi bị tráng kiện vô cùng thần kim xiềng xích trói lại. Tóc tai bù xù tóc trắng lão ẩu bỗng dưng theo nồng vụ chỗ sâu lóe ra. Mặt mũi dữ tợn ngửa mặt lên trời gào thét, nếu không phải bị sau lưng thần kim xiềng xích trói lại, chỉ sợ sớm đã xông ra. Đừng chết ở đây, ta cũng không muốn thay ngươi nhặt xác. Diệp Phàm buông tay ra bên trong quần áo, từ tốn nói, vừa rồi nếu không phải hắn tay mắt lanh lẹ kéo về sát thần tử, vị này cổ thiên đình đương thời mạnh nhất truyền nhân sớm đã hóa thân bùn máu, chỉnh chỉnh tề tề nằm trên mặt đất đáy hố bộ. Sát thần tử, tóc trắng lão ẩu khi còn sống, chính là Trung Châu một tôn nổi danh đại thành vương giả. Sau khi chết bị người lấy cổ đại bí pháp luyện chế vô thượng âm thi, hóa thành âm binh, thủ hộ sơn môn, nhục thân không xấu, thậm chí kiên cố đến vừa chờ mức nghe nói kinh người. Chính là bình thường tiên hai đại năng đều không đủ nàng một bàn tay. Hoàn toàn có thể lực chiến Trung Châu bất hủ hoàng triều uy chấn thiên hạ một đời lão hoàng chủ. Thả một bộ so sánh tuyệt đại thánh chủ cổ đại âm thi tại ngoại giới, thủ hộ nhà mình sơn môn, cái này thiên cơ môn phái thủ bút thật lớn. Sát thần tử xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, ra vẻ chấn định, nói ra ngươi khả năng không tin, cho dù là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện người, cũng sẽ có sai lầm thời điểm. Diệp Phàm cũng không đáp lời, mà đang suy nghĩ như thế nào đối phó thủ quan phong lão ẩu. Thông hướng sơn môn lối vào chỉ có cái này một cái, hiển nhiên không cách nào đi vòng. Nhưng cùng một tôn khi còn sống là đại thành vương giả cổ đại âm thi đang đối mặt lay, lại quả thực ngu dốt. Người bí chữ hành còn chưa tu luyện đến nơi đến chốn, đại khái dẫn đầu không cách nào né tránh âm thi cực hạn công kích. Không nên phản kháng, ta trực tiếp mang ngươi tới. Hắn đem tay khoác lên sát thần tử trên bờ vai. Hai người, bá, một cái biến mất không thấy gì nữa. Cơ hồ khiến thời gian ngưng kết, hóa thành một sợi cầu vồng từ phong lão ẩu bên người xuyên qua. Bí chữ, hành, đại biểu thế gian hành chi cực hạn, bên trên vọt thanh minh. xuống xuyên cửu u, không không đi, không có gì không xuyên. Tiên thiên trận văn khốn không được, vô thượng đạo pháp hàng không được, liền qua hai quan đều là dựa vào nhân tộc thánh thể lực lượng. Sát thần tử cảm thấy đừng nói cổ thiên đình đương thời mạnh nhất truyền nhân xưng hào, liền giỏ sách tiểu đệ sống đều muốn ném, sắp nghênh đón thất nghiệp nguy cơ hắn, liên tục không ngừng giữ vững tinh thần, tập hợp lại, tích cực chạy ở phía trước mở đường. Các loại cổ thiên đình bí pháp hạ bút thành văn, liên phá số quan, cực kỳ tươi sống hiện ra một vị sát thủ chuyên nghiệp cơ bản tố dưỡng. Diệp Phàm cũng vui vẻ được thanh nhàn, mặc cho vị này giỏ sách tiểu đệ biểu hiện. Hai tòa nguy nga linh sơn giống như cự linh thần đỉnh thiên lập địa, đột ngột nằm ngang ở con đường phía trước, cực kỳ chặt chẽ ngăn người tới tất cả đường đi. Cổ xưa trận văn bao phủ nó, cấm khu toàn bộ sinh linh vút không phi hành. Mẹ nó, vậy mà là một góc đại đế tàn trận. Quả thực phát dồ, sát thần tử liền đổi 13 chủng khống trận thuật, lại không cách nào tiến thêm mảy may. Rốt cục nhịn không được văng tục, trong nhà có mỏ sao đây là? Khục, sư huynh, cửa này còn phải bởi ngài xuất mã tương đương. Sát thần tử cười ngượng ngùng một tiếng, lấy lòng nhìn về phía Thiên Tuyền thánh tử, quan sát thật lâu. Diệp Phàm hạm gật đầu, từng đạo thần bí mà huyền ảo màu vàng trận văn lấy trong đó tâm, hiện lên hình cái vòng cực nhanh hướng quanh mình dập dờn mà đi. Lặng yên không một tiếng động tan rã lấy Mai Hoa phái truyền thừa mười mấy vạn năm đại trận hộ sơn. Đầu tiên là Tịch Diệt Thiên Tôn khai sáng bí chữ, số. Lại có danh xưng vạn trận chi mẫu bí chữ, tổ. Sư huynh ngươi đến cùng nắm giữ trong cửu bí mấy loại cái thế đại bí. Sát thần tử ánh mắt khẽ động, hắn nhận ra loại kia cửu bí đặc hữu chấn động. Cổ xưa trận văn bị bí chữ, tổ, tìm được cái lỗ thủng, lặng lẽ mở ra một đường vết rách. Thế hệ sinh hoạt ở hậu phương bí cảnh bên trong ẩn thế đạo phái vẫn đối với đây hết thảy không hề có cảm giác, nằm ngang ở phía trước hai tòa núi lớn ầm ầm tách ra, lộ ra một cái nối thẳng bí cảnh bí ẩn tiểu đạo. Diệp Phàm đi đầu lách mình đi vào, sư huynh nhiêu bước. Sát thần tử xem như triệt để đối với vị này bản giáo thánh tử tâm phục khẩu phục, không có chút nào lòng xấu hổ hô một đợt 666. Lập tức bước nhanh đuổi theo. Đây là một phương ninh tĩnh tú mỹ cổ xưa tịnh thổ, không có vĩ đại cung khuyết, không có hoa lệ động phủ, chỉ có liên miên nhà tranh tô điểm ở giữa, có thác nước chảy ầm ầm, có đằng la xanh tươi, giống như một mảnh mỹ lệ tiên cảnh. Mai Hoa phái cường thịnh thời khắc, từng có môn nhân 800, truyền đến thế hệ này trong tay, cho dù là các đệ tử tăng thêm tương quan gia quyến, cũng bất quá miễn cưỡng phá trăm. Tốt xấu đương thời thần toán tử thấy được mấy phần thiên cơ áo nghĩa, dù không như lúc ban đầu thay mặt tổ sư, cũng so ra kém Trung Hưng chi tổ, nhưng cũng xưng được một tiếng đại sư, tục danh lộ ra tại Trung Châu thần thổ, cũng coi như miễn cưỡng bảo trụ tổ tông thần uy. Xanh hóa phía trên, một đôi người mặc đạo bào hài đồng đang chơi đùa, một nam một nữ, dường như huynh muội, môi hồng răng trắng, phấn nộn đáng yêu, khuôn mặt rất là tinh xảo. Thêm nữa trời sinh liền cỗ một cỗ tử linh khí, mười phần khiến người ta thích. Lúc này, hai vị thanh niên tu sĩ bỗng dưng xuất hiện trên đồng cỏ. Một trước một sau, xin hỏi, nơi này thế nhưng là Mai Hoa phái. Cầm đầu tên kia thanh niên tuấn mỹ mặt lộ vẻ mỉm cười. Thân thể cao, góc cạnh rõ ràng, bộ mặt ẩn ẩn hiện ra một tầng nhàn nhạt huỳnh quang. Bên hông có lơ lửng mỹ ngọc, hoa phục tinh mỹ, nhìn qua liền biết là thế lực lớn đi ra cường giả, tỉ mỉ bồi dưỡng đạo thống truyền nhân. Đúng vậy a, nơi này chính là Mai Hoa phái. Nhỏ một chút muội muội đứng người lên, chớp chớp đáng yêu hai con ngươi, ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ. Ta là Cổ Lâm, đây là ca ca ta Cổ Phi, đại ca ca ngươi lại là ai a? Ta tự nhiên là đến đây bái phỏng khách nhân. Diệp Phàm vuốt ve phấn nộn nữ đồng cái đầu nhỏ, sắc mặt ôn hòa, muội muội, đến đằng sau ta đến, cẩn thận người xấu, cái kia tên là Cổ Phi đạo đồng tâm trí rõ ràng thành thục không ít. Một tay lấy muội muội kéo đến phía sau mình, cảnh giác đánh giá hai vị xa lạ kẻ xông vào. Sư huynh, đây là một đôi thiên quái linh thể, càng khó hơn chính là đã là người thân. Lại vì Long Phượng, một âm một dương, cùng tham khảo đại đạo, ngày sau thành đạo khả năng rất lớn. Sát thần tử nhỏ giọng nhắc nhở, trong ánh mắt hơi kinh ngạc. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?